7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tiếng còi xe vang lên ngoài ngõ, hai ngắn một dài, đó là ám hiệu của 7 viễn tới rước quân sư 10 chia đi hát. 10 chí nhanh nhẹn bước lên xe, ngồi ngay băng trước với 7 viễn. Băng sau có 3 dùm, cháu gọi 10 chí là cậu và Tư Nhị, một đàn em của 7 viễn. Mông Sư Hoành, sang tìm đâu ra chiếc xe mới toanh vậy? 7 viễn thích thú cười nói. Xe mới xuất xưởng của thằng Trần Tăng, một xì thầu lớn ở chợ Bình Tây. Xe nó mới chạy hết rô đa mà mình hỏi mượn, đi săn, một đêm, nó sẵn sàng ngay, còn cho mượn luôn tài xế nữa. Nhưng tất nhiên là mình không nhờ tài xế của anh ta. Cho nó theo thì bể mánh, lộ bí mật, 10 chí cẩn thận hỏi kỹ, kế hoạch ra sao, kể nghe, bây giờ là 6 giờ chiều, ta chạy thẳng lên Bình Lợi, ở ngoại ô, 6-7 giờ tối vắng vẻ lắm, mình. Ăn hàng, thuận tiện, xưởng Mộc Bình Triệu ở ngay ngã ba, xéo ga xe lừa. Giờ này thằng chủ về chợ lớn, chỉ có thằng tài phú ở lại giữ xưởng. Còn tiền bạc thì sao? Coi chừng thằng chủ ôm về bỏ nhà băng. Mình điều tra kỹ rồi. Thằng chủ chỉ bỏ nhà băng một y ân vào cuối tuần cho nhiều, nó không thích bỏ kho bạc lắt nhắt. Hôm nay thứ sáu, mình phỗng tay trên nó gọn hơ. Vẫn thận trọng, 10 chí hỏi. Còn vấn đề lính tráng, cảnh sát ở ngã ba Bình Triệu và các chốt gác dọc đường. Yên chí lớn, Tư Nhị đã để mấy ngày theo dõi đám cảnh sát gác ga Bình Triệu. Chúng chỉ la cả bên các quán cà phê quán nhậu, mình làm ăn bên này, chúng nó không biết gì đâu. Còn dọc đường rút lui thì có bót cảnh sát trước chợ Bà Triều. Mình sẽ chạy vòng ngã lò heo, xe chạy một mạch tới xưởng Mộc Bình Triệu, 7 viễn nhấn còi, tên tài phú trong nhà chạy ra, 7 viễn lái xe vô sân, hỏi với giọng kẻ cả. Ông chủ trại Mộc đâu? Tôi cần bàn chuyện làm ăn. Ông chủ về nhà trong chợ lớn rồi, xin phiền ngày mai quý ông trở lại. 7 viễn xuống xe, vừa quan sát xưởng cưa và trại mộc. Làm ăn hùn hạp với nhau, cần xem qua cơ sở sản xuất một chút. Ông tài phú vui lòng hướng dẫn chúng tôi chớ. Tài phú hơi do dự, nhưng nhìn thấy khách ăn mặc sang trọng, lại đi xe hơi bóng loáng, vui lòng đưa khách đi tham quan một vòng. Đi giáp vòng, 7 viễn mới móc súng ra kê vào hông tài phú. Tao tới đây để mượn tiền ông chủ y ủa mày xài trong cơn túng ngặt. Muốn sống thì đưa tao vô nhà mở tủ sắt đưa hết then cho tao. Tài phú chết điếng, đứng ngay như trời trồng. Mau lên, 7 viễn đẩy mạnh họng súng vô lưng tài phú. Hắn diêu diếu đưa 7 viễn vào trong nhà mở tủ sắt. Tư Nhị theo sát 7 viễn, quơ hết mớ bạc trong tủ xuống cái bao kaki đem theo sẵn. Trong khi đó, 10 chí đứng quan sát trong ngoài. Ba dùm nhảy lên xe hơi quay đầu ra ngõ để tiện bề rút lui. Chỉ trong vài phút tiền trong tủ sắt xưởng Mộc Bình Triệu chảy vô túi của nhóm 7 viễn. Tất cả lên xe, 7 viễn nắm tay lái, ra lệnh. Mày không được la làng, chờ xe tao đi xa rồi thì mấy mới được phép la, nghe không? Nói chưa dứt lời 7 viễn đã nhấn ga cho xe vọt ra đường, quẹo lên cầu Bình Lợi. Nhưng xe qua tới nửa cầu thì phía sau có đèn pha xe hơi chớp sáng. Ba dùm quay lại nhìn, đèn pha mỗi lúc một gần. Ba dùm kêu lên, xe thằng Tây đi săn trên Biên Hòa về. Nó bật pha xin qua mặt xe mình đó anh 7. 7 viễn nhấn ga cho xe phóng nhanh, không để xe sau qua mặt. Hai xe cứ lao hết tốc độ như đua nước rút, trời bỗng chớp nhoáng mấy tiếng sấm rồi mưa bắt đầu rơi. 7 viễn bật cái gạt nước quẹt lia lịa trên kính nhưng chân vẫn nhấn ga thật sâu. Chiếc xe sau vẫn kiên nhẫn bám sát. 10 chí nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời mưa, đường trơn, phóng nhanh dễ trượt bánh, cho nó qua mặt cho rồi. 7 viễn cự, không, cho nó qua, nó sẽ báo bót Bà Triều truy bắt tụi mình. Bỗng 10 chí biến sắc, trước mắt là một xe bò đang cà dịch cà tang đi sát lề. Theo sau là một chiếc thổ mộ, thế rồi chiếc thổ mộ vụt qua mặt chiếc xe bò, con đường đã hẹp lại không đủ chỗ cho xe hơi vọt qua. Anh quay lại nhìn 7 viễn, để xem phản ứng thế nào. Anh toát mồ hôi lạnh khi thấy 7 viễn vẫn giữ nguyên tốc độ 120 km. Giờ, cây cối hai bên đường như lao vào người anh, khi chiếc xe vừa tới khúc đường eo hẹp thì cũng đúng lúc chiếc thổ mộ vọt qua được chiếc xe bò rồi nép vào bên mặt. Xe 7 viễn lướt qua như ánh chớp, bấy giờ 10 chí và cả ba dùm Tư Nhị mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa hết gian nan, tới cầu băng kỳ, 7 viễn bất ngờ quẹo vô ngã ba cây thị tính sửa lưng thằng Tây, chắc chắn nó sẽ chạy thẳng và như vậy là 7 viễn. Cắt đuôi, được thằng Tây khó ưa này, do quẹo gắt mà không bớt ga già thắng, chiếc xe sàng dữ rồi. 7 viễn kìm cứng tay lái, xe mới không đâm đầu xuống các ao rau muống, ao nuôi cá vổ hai bên đường. Nhưng giữ được cái đầu thì khúc đít lọt xuống đường, bánh xe bên mặt lún xuống ao cá vổ. Ba anh em nhảy xuống cô kéo bánh xe lên, nhưng trời mưa, đất sình trơn tuột không sao kéo đít xe lên mặt đường được. Bảy Viễn hỏi chồng, bây giờ làm sao đây? Mười Chí thở ra, chỉ có nước ôm tiền về nhà, bỏ xe lại đây. Sáng sớm mướn xe cần câu vớt lên, đưa về ga. Dò O Bế cẩn thận trả cho Trần Tăng. Thế là cả nhóm đón xe thổ mộ bao cả quốc về nhà Bảy Viễn. Kế hoạch của Mười Chí không thắng nổi bộ máy cảnh sát đô thành. Thằng Tây đi săn đã ghé bót bà Triệu báo tin vụ cướp trại Mộc Bình Triệu. Thế là cảnh sát tỏa ra đi tìm chiếc xe mới xuất xưởng. Họ gặp nó nằm tênh hênh trên ao cá vồ trong xóm cây thị. Theo số xe truy ra chủ Trần Tăng. Thế là vụ, đi hát, bại lộ, lần lượt bốn tay giang hồ bị chộp ra tòa lãnh 12 năm khổ sai đày Côn Đảo. Riêng Bảy Viễn bị chồng án thêm 8 năm còn nợ. Thế là Bảy Viễn ra đảo lần thứ hai. Cách Trương.